Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283 thiên tài cũng là phế tài. Bạch Linh tâm tư trầm trọng, chân mày cau lại. Ra tới thời điểm dò hỏi vài tiếng Bạch Tiểu Khê về bà ngoại tin tức, lại không thể được đến đáp lại. Nhịn không được đang hỏi nói: Bạch Tiểu Khê, còn chưa tìm được bà ngoại? Không, ta cùng cựu cựu tách ra tìm tòi. Trần Hâm mang theo số đông nhân mã còn có thương, súng, đi ra ngoài. Tỷ, ngươi tiểu tâm chút. Bạch Tiểu Khê thở hổn hển, làm như rất bận. Bạch Linh cau mày, liền ở ngay lúc này một cái suy yếu thanh âm từ chính mình phía sau truyền đến. Lý, nãi nãi, bị khóa ở cái kia, vứt đi. Kho hàng, còn có tang, thi, rất thấp, giống như là hô hấp thanh âm. Liền ôm hắn Lý Phương đều không có phản ứng. Bạch Linh mặc kệ tin tức hay không chính xác, cũng mặc kệ hắn làm sao mà biết được, trước tiên đem tin tức phản ánh cấp Bạch Tiểu Khê. Lúc này mới quay đầu, liền nhìn thấy một đôi hữu khí vô lực, thần sắc tán loạn đôi mắt, lúc này đang cố gắng muốn mở. Nói như vậy, Bạch Linh kia bó lớn tinh hạch ít nói cũng có 300 viên. Hắn toàn bộ hấp thu cũng thế. Nếu còn không có tấn chức, có thể thấy được một cái toàn hệ dị năng giả tuy rằng là thiên tài trong thiên tài, lại vì gì sẽ không được ưa thích? Bởi vì thật sự là quá lãng phí tài nguyên. Thử nghĩ, muốn đem hắn uy đến trở thành cao cấp dị năng giả yêu cầu nhiều ít tinh hạch. Có này đó tinh hạch đã sớm bồi dưỡng ra rất nhiều dị năng cao thủ, vì chính mình làm rất nhiều sự tình. Chờ thật vất vả đem hắn uy lên, ăn đồng dạng tinh hạch dị năng giả đã sớm không biết đem hắn cấp bậc ném đến cái nào ngật đáp. Toàn hệ lại như thế nào? Dị năng năng lượng là người khác vài lần lại như thế nào? Lại đỉnh bất quá người khác lực lượng áp chế. Có cái dám dùng, nói trắng ra là, toàn hệ dị năng giả là thiên tài, cũng là nhất đáng tiếc phế tài. Người thường, liền Bạch Tiểu Khê lúc trước tấn trước một bậc thời điểm đều chỉ cần 25 viên. Liền tính hắn toàn hệ kim mộc thủy hỏa thổ thêm phong điện băng cập quang hệ dị năng, 30 viên tấn trước một hệ, cũng chỉ muốn 270 viên. Hắn hiển nhiên so thiên tài còn thiên tài, lại cũng so phế tài còn phế tài. Cũng may người tiểu, rốt cuộc mới 5 tuổi. Hôm nay nếu là có thể sớm mà tìm được bà ngoại, nàng Bạch Linh tính thiếu hắn một ân tình. Cứu hắn là xem ở Lý Phương cùng nàng thân là trưởng bối trên mặt. Nhân tình khác tính, cho dù là cái hài tử, việc nào ra việc đó. Lý Phương nhìn thấy Bạch Linh con ngươi nhìn về phía chính mình trong lòng ngực, sửng sốt, cũng vội cúi đầu, trong mắt tức khắc kinh hỉ vạn phần. Minh Minh, lại không nghĩ quá kích động, đôi tay nắm chặt. Chẳng qua run rẩy hạ thân tử, kia ở nàng trong lòng ngực hài tử lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lý Phương có chút chân tay luống cuống hướng tới Bạch Linh nhìn lại. Minh Bạch hài tử là thật sự không có việc gì. Bạch Linh nhếch miệng không nói gì. Lý Phương vội cúi đầu, lúc này mới đem trong lòng vận lượng đã lâu nói thổ lộ ra tới. Thực xin lỗi. Ngay sau đó ngẩng đầu, hốc mắt sưng đỏ, Bạch Linh, về sau ta Lý Phương này mệnh là của ngươi, cam nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa. Đối mặt tang thi, tam giai biến dị thú, nàng đều không có vừa mới như vậy tuyệt vọng, trái tim băng giá, thậm chí tâm như cho tàn, vạn niệm câu hôi, thậm chí hoài nghi chính mình vì sao sẽ giáng sinh trên thế giới này. Không có xuất hiện ở trên thế giới liền không cần đối mặt nhiều như vậy xấu xí sắc mặt. Này trong đó còn bao gồm chính mình chí thân ca ca. Nhưng Bạch Linh đâu? Lại đây lúc sau không hỏi nguyên do. Như trước kia giống nhau. Không nói hai lời liền che chở nàng trợ giúp nàng. Trong lòng sụp đổ tín niệm lại lần nữa củng cố. Nàng không phải cái gì đều không có. Nàng con trai bởi vì Bạch Linh lại sống sót. Bạch Linh cũng trở thành nàng trong lòng nhất kiên cố cây trụ. Hết chương.